Trà xanh có vị ngọt. Chương 27, 27, trà hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người xung quanh lúc này cũng phải cảm thán độ lật mặt của Bộ Lâm Thịnh Đăng. Bọn họ đi theo Bộ Lâm Thịnh Dung lâu như vậy, chưa lúc nào thấy chủ thượng có bộ dạng như thế. Nhưng cái này oan ức quá rồi. Ai mới là người bị ức hiếp hả? Vũ Âm cầm lấy tay bị thương của Bộ Lâm Thịnh Dung soi xét một lúc. Cô lại nhìn người làm bộ làm tịch chiếm tiện nghi của mình, liền đưa tay đẩy đầu cô ấy ra khỏi vai mình. Bộ Lâm Thịnh Dung không có gánh nặng lão đại hay sao? Bao nhiêu thuộc hạ bên cạnh còn mè nheo như đứa trẻ với cô. Ông ấy sao lại quỳ như vậy? Vũ Âm không thích xen vào chuyện chém giết hắc bang, nhưng nhìn một người đàn ông đáng tuổi ba mình quỳ trước mặt cô thật sự không quen. Bộ Lâm Thịnh Dung nghe xong liền trừng mắt với người đàn ông đang quỳ. Ý rõ ràng bảo ông quỳ làm gì hả? Ai bắt ông quỳ, giờ làm cô bị oan rồi thấy không? Người đàn ông trung niên thấy ánh mắt muốn giết người của Bộ Lâm Thịnh Dung liền cười xuê xoa rồi đứng dậy. Cô Vũ, không phải như những gì cô nghĩ đâu. Tôi là đại trưởng lão của Huyền Thương Hội, cũng là người quản lý khu vực phía đông, Hứa Thiệu Hùng. Do tôi làm việc tắc trách mới xảy ra vấn đề không đáng, tôi lại không biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm đó nên bản thân chỉ có thể quỳ bồi tội. Vũ Âm với đại trưởng lão giải thích rõ ràng như vậy lại nhìn vết thương trên tay Bộ Lâm Thịnh Dung. Cô đột nhiên hơi ác độc muốn ông ta quỳ thêm chút nữa. Cô biết rõ người như bọn họ có cuộc sống rất nguy hiểm, sơ suất một chút liền mất mạng. Hôm nay vì sơ suất nhỏ của ông ta mà Bộ Lâm Thịnh Dung mém chút đến tay cũng không còn. Lỡ ngày mai sơ suất của ông ta lớn không phải Bộ Lâm Thịnh Dung đến mạng cũng không còn hay sao? Nói gì đến việc người nắm giữ chức vị càng cao gánh nặng càng lớn và càng phải cẩn thận hơn nữa. Tôi cảm thấy ông nên quỳ tiếp đi. Cô biết cô không nên nói vậy nhưng bản thân thấy không vui thì sao bây giờ? Cô thật sự rất ghét người làm việc tắc trách. Đại trưởng lão thấy vậy chỉ có thể tiếp tục quỳ xuống trước ánh mắt hăm dọa của Bộ Lâm Thịnh Dung. Ông ta cuối cùng cũng hiểu thế nào là nồi nào úp vung nấy. Sau này bọn họ phải cẩn thận hơn mới được. Đến tối Vũ Âm như thường lệ trở lại Doãn Thị, hôm nay là ngày cuối cô ở đây vì mai Doãn Tư Ninh đi hưởng tuần trăng mật về rồi. Buổi sáng, Vũ Âm ngồi trên ghế tổng giám đốc bắt đầu hoàn thành một số công việc rồi mở trang du lịch tìm cho mình một địa điểm vui chơi vừa xem cô vừa nghiêu ngao. 30 tuổi rồi thì đã sao? 40 tuổi cũng đã làm sao? Là hoa thì nhất định sẽ nở. Bà đây cứ thích long bong. Doãn Tư Ninh đi vào trong bộ dạng siêu siêu quẹo quẹo thấy Vũ Âm hát đến yêu đời liền tằng hắng hai tiếng. Vũ Âm nghe giọng có người đi vào liền nhìn về hướng cửa thấy bạn mình vừa nhếch nhác vừa tàn tạ chỉ sau 3 ngày cưới liền cười xấu xa. Hưởng tuần trăng mật còn có cả dịch vụ đổi tướng đi hả? Sau đó cô lại cảm thán thêm một câu. Tiểu Bằng xem ra đã rất đáp ứng cậu. Tớ muốn trả hàng. Doãn Tư Ninh ngã người lên sofa. Con nhóc đó làm cô cả ngày lẫn đêm, hiện tại cô chỉ muốn trả hàng. Cậu có nghe câu hàng mua rồi không được hoàn trả chưa? Vũ Âm thấy Doãn Tư Ninh như vậy liền cười sung sướng. Cô không khỏi khen em gái nhỏ của mình lợi hại có thể trị được Doãn Tư Ninh. Làm cô mấy hôm nay cô cứ sợ Tiểu Bằng bị Doãn Tư Ninh ức hiếp. Doãn Tư Ninh nghe vậy liền trừng mắt. Cô bước lại thấy nhìn Vũ Âm đang tìm hiểu các điểm du lịch liền cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thì bận lo trong lo ngoài, còn kẻ này vui rồi tối ngày chỉ lo vui chơi. Cậu không sợ cậu chưa bỏ bê như vậy các công ty giải trí của cậu sẽ phá sản sao? Không phá sản được đâu. Vũ Âm nói với giọng vô cùng tự tin. Công ty cô mở là công ty giải trí, những kế hoạch và định hình từ sớm đã bắt đầu áp dụng, hiện tại chỉ đợi nghệ sĩ mang hiệu quả về thôi. Với lại cô có tiền. Cô cũng không có rảnh danh đi nuôi những kẻ vô dụng trong công ty mình. Xem ra chức phó tổng Doãn Thị của tớ không đủ hấp dẫn với cậu. Doãn Tư Ninh ngồi lên bàn làm việc mặt đối mặt với Vũ Âm rồi cảm thán. Vũ Âm là người tài, đáng tiếc cô ấy không ở một chỗ, cuộc sống lại quá đủ đầy khiến cô ấy không có sự ham muốn. Thôi đi, phiền lắm, Vũ Âm làm gì muốn làm việc với cái người cuồng công việc như Doãn Tư Ninh. Cô không muốn bị tư bản hút máu. Nhìn xem tòa nhà Doãn Thị tối nào 1-2 giờ sáng cũng còn nhân viên ở tăng ca ngoài nhân viên chăm sóc khách hàng và bảo vệ. Vừa nghĩ thôi cô đã thấy sợ cái kẻ tư bản này. Huống hồ cô còn đang vui chơi rất vui vẻ, cô chưa sẵn sàng cho việc bị tư bản bóc lột. Cách chương.